Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, đàm phán. Tiểu Hắc là lai lịch gì? Dương Vũ đến nay còn không có biết rõ ràng. Hắn đang hoài nghi Tiểu Hắc có phải hay không nào đó một con sinh tồn vô số vạn năm lão yêu. Bằng không nó làm sao có thể hiểu được cao minh như vậy luyện đan thuật. Dương Vũ đạt được Tiểu Hắc truyền thừa, trải qua hắn mấy năm tiêu hóa về sau, rốt cục chuyển hóa làm hắn tri thức. Hắn có thể hạ bút thành văn nói ra rất nhiều người khác chưa hề không dám nghĩ tới thủ pháp luyện đan, còn có một số kỳ lạ đan phương, càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Theo Dương Vũ càng không ngừng giảng thuật Tiểu Hắc truyền cho hắn một chút luyện đan thuật về sau. Hoàn toàn chiếm cứ chủ động, Đan Nhật Thần cùng Túy Lão Đầu bắt đầu đặt câu hỏi. Bọn hắn càng không ngừng đưa ra chất vấn. Cuối cùng ra kết luận, Dương Vũ thủ pháp càng thêm hoàn mỹ, đan phương càng thêm hoàn thiện. Đây là hoàn chỉnh luyện đan chi pháp. Đan tộc Thánh Dược Sư ở một bên nghe được say sưa ngon lành. Bọn hắn kiến thức đã phi phàm, thu được đan tộc truyền thừa luyện đan chi pháp. Thế nhưng là đương Dương Vũ nói thuật luyện đan, vẫn có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Tất cả mọi người là đồng dạng luyện đan, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Đây là bọn hắn cộng đồng xuất hiện suy nghĩ. Thế là trận này oanh oanh liệt liệt luận đan ngay tại Dương Vũ cao minh luyện đan thuật hạ lạc há duy màn. Không phải nói trận này luận đan đạo trở thành Dương Vũ một chi siêu quần xuất chúng sân khấu. Nhưng tại áp trục phân biệt luận bên trong, hắn độc chiếm vị trí đầu luôn luôn không giả. Dương Vũ cũng có rất lớn thu hoạch. Đan Nhật Thần cùng Túy Lão Đầu đều là thành danh lấy đã lâu Thánh Dược Sư. Bọn hắn không ít luyện đan kỹ xảo, có thể đền bù hắn rất nhiều chỗ thiếu sót, đối với hắn đề thăng đan đạo hữu rất nhiều chỗ tốt. Đan tộc người nghe được như si như say, thật lâu khó mà tỉnh táo lại. Dương Vũ, Đan Nhật Thần cùng Túy Lão Đầu biến mất tầm nửa ngày sau, bọn hắn mới từ từ thanh tỉnh. Có người thở nhẹ, ta hiểu được. Nguyên lai ta vẫn luôn tại đi đường quanh co, ta như thế luyện đan là sai lầm, chờ ta uốn nắn tới, ta nhất định có thể trở thành thiên dược sư. Nguyên lai thánh dược sư chi đạo là cái dạng này, ngoại trừ các loại kỹ xảo bên ngoài, tập trung cao độ cảm ứng thảo dược thuộc tính, mới có thể đem bọn chúng giá trị lớn nhất lấy ra. Học hải vô nhai. Ta quả nhiên vẫn chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Vẫn có rất nhiều thảo dược tri thức cần học tập. Ta cái này đi bế quan, hướng thánh dược sư xung kích. Lần này ta nhất định có thể thành công. Tạ ơn tộc trưởng cùng hai vị thánh dược sư đại nhân. Đan Nhật Thần mang theo Túy Lão Đầu cùng Dương Vũ về tới tiếp khách trong đại điện. Hắn đối Dương Vũ chắp tay nói. Thật sự là sóng sau đè sóng trước, nếu để cho Dương Vũ lão đệ thực lực tiến thêm một bước, chỉ sợ sẽ nhanh chóng siêu việt chúng ta những lão đầu này a. Thật sự là thất kính thất kính. Ngay từ đầu, Đan Nhật Thần không cảm thấy Dương Vũ có bao nhiêu lợi hại. Thông qua lần này luận đan về sau, rốt cục chịu coi Dương Vũ là thành cùng mình bình khởi bình tọa nhân vật. Túy Lão Đầu ở một bên cũng là cảm khái nói, người tiểu tử này từ nơi nào được truyền thừa, cư nhiên như thế hoàn chỉnh, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Dương Vũ cười nói, nếu như ta nói đây là tới từ thiên cung truyền thừa, không biết hai vị có thể tin, đây không có khả năng. Hai người chăm miệng một lời, Dương Vũ thực sự không nghĩ tới bọn hắn phản ứng như thế lớn. Cũng không còn giải thích, lúc đầu, thiên cung, chi danh, chỉ là hắn tìm đến tấm mộc mà thôi, đối phương không tin thì thôi, hắn ở trong lòng thầm nói, tiện nghi sư tôn lại lừa ta a, nói cái gì thiên cung vô địch, bây giờ căn bản không có người tán đồng, lúc trước thiên cung nhất thời có 102, xác thực xuất hiện 3 tôn kinh khủng thần dược sư, thế nhưng là truyền thừa của bọn hắn sớm đoạn mất, tuyệt đối sẽ không bị lưu lại. Dương Vũ lão đệ ngươi cũng không già thực a. Đan Nhật Thần nhìn chằm chằm Dương Vũ thật sự nói. Dương Vũ cười một cái nói, ngươi nếu là không tin coi như xong. Dừng một chút hắn còn nói, mặc kệ truyền thừa của ta đến từ chỗ nào, hôm nay có thể để hai vị hài lòng. Đâu chỉ hài lòng, hận không thể lại cùng ngươi luận đan 10 ngày 10 đêm. Túy lão đầu ở một bên nói, tiếp lấy hắn còn nói, tiểu tử, về sau ngươi chính là chúng ta dược sư liên minh thánh trưởng lão. Điểm này ấy ngươi nhưng không thể thoái thác, chờ chuyến này kết thúc, ngươi theo ta về tổng đàn, tiến hành phong tứ nghi thức, hiệu triệu thiên hạ. Túy lão đầu nhưng không thể để Dương Vũ thoát ly dược sư liên minh. Dạng này người nhất định phải kéo vào được. Ta phải về trước một chuyến gia tộc. Dương Vũ đáp, ta cùng ngươi đi một chuyến. Túy lão đầu kề cận Dương Vũ, sợ hắn lần nữa rời khỏi. Dương Vũ nhẹ gật đầu, không tiếp tục cự tuyệt lão nhân này mời. Gia nhập dược sư liên minh, nhiều một cái thân phận cũng là một chuyện tốt. Mặc kệ là đối với Thiên Cung vẫn là Dương gia tới nói đều là như thế. Tiếp xuống nên nói chuyện của chúng ta. Dương Vũ nhìn về phía Đan Nhật Thần nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, chỉ bằng luận đan đạo một chuyện, ngươi liền không lại thua thiệt ta đan tộc. Bị ngươi giết người, cũng coi như bọn hắn không may. Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải là một kiện chuyện tốt. Đan Nhật Thần cũng không dây dưa dài dòng, yên tâm bên trong điểm này khúc mắc, như thế liền tốt, về phần đan tư sự tình, ta cũng sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng người nhất định phải cho nàng đầy đủ thời gian đi cân nhắc. Không thể ép buộc nàng, ta cũng sẽ để Đan Long trở về, đến lúc đó hy vọng người có thể cho bọn hắn một cái minh chính ngôn thuận trở về chứng minh. Miễn cho có người từ đó làm ngạnh, vậy liền không tốt lắm. Dương Vũ nghiêm mặt nói, Đan Nhật Thần không có ý kiến gì, đây đối với bọn hắn đan tộc tới nói là một chuyện tốt, có thể đón về một tương lai thánh dược sư người kế tục, làm điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa cũng coi như không là cái gì. Các ngươi cho ta bồi thường ta từ bỏ, đan tư là đồ đệ của ta, nàng trở về đan tộc, ta cái này làm sư tôn cũng không thể hẹp hòi, nhưng ta có một cái điều kiện, ta hy vọng các ngươi đan tộc có thể cùng Dương gia trở thành minh hữu. Đồng thời đối ngoại tuyên bố tin tức này, đan tộc trưởng nghĩ như thế nào? Dương Vũ rốt cục đưa ra trong lòng của hắn chân chính mục đích. Đan tộc ảnh hưởng rất lớn, nếu là lúc này Dương gia cùng bọn hắn trở thành minh hữu, không thể nghi ngờ cho Dương gia rót vào thuốc an thần, cho Dương gia người mang đến hy vọng, đồng thời có thể trấn nhiếp Hình gia, là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đan Nhật Thần cũng sẽ không như thế qua loa đáp ứng Dương Vũ. Hắn trầm ngâm một chút nói, các ngươi Dương gia tình huống không tốt lắm a, Hình gia muốn trừ các ngươi Dương gia cho thống khoái. Hiện tại các ngươi Dương gia có thể chống đỡ lấy không bị diệt, cũng coi là một kỳ tích. Chúng ta đan tộc từ trước đến nay không tham dự các thế lực lớn ở giữa dây dưa, việc này chỉ sợ không dễ làm. Ta biết đan tộc trưởng lo lắng cái gì, cùng Dương gia trở thành minh hữu, đối với đan tộc tới nói thoạt nhìn là một kiện không có lời sự tình, mà Dương gia lại là vớt tiện nghi một phương. Nhưng ta nếu là tặng cho các ngươi 3 loại thánh đan đan phương làm đại giá, các ngươi đan tộc lại sẽ tâm động. Dương Vũ mở ra điều kiện của mình nói, thánh đan đan phương chúng ta không thiếu. Đan Nhật Thần cười nói, ta thánh đan đan phương theo thứ tự là ngũ chuyển thánh đan, tinh cực đan, phá quang đan, tuyệt đối là các ngươi không có thánh đan phương. Dương Vũ cường điệu nói. Hắn đem cái này 3 loại thánh đan giải thích một phen, lập tức để Đan Nhật Thần cùng Túy lão đầu hai mắt lòe ánh sáng. Ngũ chuyển thánh đan so với tam chuyển tiểu huyền đan không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. có thể trợ trọng thương thánh nhân nhanh chóng khôi phục thương thế. Đồng thời lực lượng cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong. Là bảo mệnh thánh dược. Thử nghĩ một chút, hai tên thế quân địch thánh nhân kịch chiến đến cuối cùng. Ai có được một viên ngũ chuyển thánh đan, liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Có thể nói là đến thắng đan dược. Tinh cực đan cùng tinh văn đan có rất lớn khác nhau. Tinh văn đan có thể tăng lên một cấp tinh văn cảnh giới. Mà tinh cực đan lại có thể một lần trợ thánh nhân một lần tăng lên 2 đến cấp 3 tinh văn cảnh. Giới lực lượng, chỉ bất quá di chứng vô cùng rõ ràng. Một khi phục dụng đan dược này, chỉ ít vòng nửa năm không cách nào khôi phục tinh văn cảnh giới lực lượng. Phá quang đan là một loại tăng tốc đan dược. Nuốt bên trên một viên phá quang đan, liền có thể có được chỉ riêng đồng dạng tốc độ. So với bất kỳ tăng tốc đan dược càng thêm biến thái. Dương Vũ xuất ra cái này 3 loại đan dược đan phương. Xác thực vô cùng hiếm thấy. Dù là có tương tự thánh đan phương, thế nhưng là hoàn toàn không cách nào cùng hắn cái này 3 loại đan tương đối. Đan Nhật Thần sẽ không hoài nghi Dương Vũ làm bịa đặt giả tạo giả. Vừa mới luận đan đạo đã chứng minh hết thảy. Tâm hắn động, không đợi hắn đáp ứng. Túy lão đầu ở một bên vội vàng nói. Tiểu tử, ngươi trở thành chúng ta dược sư liên minh thánh trưởng lão. Các ngươi Dương gia cũng có thể trở thành liên minh minh hữu a. Chỉ cần ngươi đem cái này 3 loại đan phương dâng lên. Thu hoạch được liên minh tán thành, liên minh sẽ dành cho các ngươi Dương gia đầy đủ chỗ tốt. Dương Vũ hỏi lại, ếch, còn có thể dạng này sao? Không đợi Túy lão đầu trả lời, Đan Nhật Thần từ bàng thuyết, đừng nghe hắn nói bậy, liên minh là chưa từng sẽ tham gia thế lực chi tranh. Chỉ làm cho các ngươi gia tộc thảo dược, đan dược mua sắm quyền ưu tiên lợi mà thôi. Chúng ta đan tộc có thể cùng các ngươi liên minh, chỉ cần ngươi lấy thêm ra 2 chủng ngang cấp thánh đan phương. Dương Vũ lắc đầu nói, không có, liền 3 loại, nếu như ngươi không nguyện ý ta cũng không có biện pháp. Đan Nhật Thần ngươi quá tham lam không? Biết chừng mực, 3 loại thánh đan phương sao mà chân quý. Tiểu tử ngươi đừng để ý tới bọn hắn đan tộc, ngươi hiến cho liên minh. Thu hoạch được liên minh ưu đãi, các ngươi Dương gia tại trong vòng 100 năm lại lần nữa quật khởi là chuyện dễ như trở bàn tay. Túy lão, ngươi không thể như thế tiệt hồ, ta chỉ là hướng Dương Vũ lão đệ mở thẻ đánh bạc. Hắn thực tình nguyện ý đem cái này 3 loại đan phương giao cho ta đan tộc. Đồng thời thề không còn ngoại chuyện, hắn để ý chúng ta cũng là có thể cân nhắc. Dương Vũ ném ra 3 loại đan phương về sau, rốt cục để Đan Nhật Thần thỏa hiệp, đan tộc có thể tuyên bố cùng Dương gia kết làm minh hữu. Đan Nhật Thần đáp ứng sảng khoái như vậy, không chỉ là bởi vì đan phương nguyên nhân, còn có đan tư nguyên nhân, cũng có Dương Vũ nguyên nhân. Đan tư là Dương Vũ đồ đệ, Dương Vũ vẫn là một tuổi trẻ đến quá phận thánh dược sư. Tiềm lực vô hạn. Đan tộc cùng Dương gia kết minh, cũng chưa chắc sẽ thua thiệt. Huống chi hai gia tộc tuyên bố kết minh, cũng chưa chắc sẽ thật cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn không phải sao. Túy lão đầu ở một bên cũng là không thể làm gì. Dược sư liên minh là một cái liên minh tổ chức, là sẽ không tham dự vào bất kỳ thế lực nào nội đấu bên trong. Dương Vũ thân là thánh dược sư. Chỉ cần trở thành liên minh thánh trưởng lão, liền có thể được hưởng liên minh ưu đãi. Hắn mở ra điều kiện không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Trừ phi hắn xuất ra ngang cấp đồ vật cùng Dương Vũ giao dịch. Dương Vũ bỏ ra 3 loại đan phương, rơi xuống trong lòng một tảng đá lớn cũng cảm thấy đáng giá. Sau đó, chính là bọn hắn đối phó hỏa độc thời điểm. Đan Nhật Thần mang đan tư tiến vào đan hỏa giới phía dưới phương. Dương Vũ cũng không nguyện ý để nàng một người mạo hiểm. Kiên trì theo nàng cùng một chỗ xuống dưới. Đồng thời ngay cả Túy lão đầu cũng kéo lên.